ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Chư Thần Trở Về. Tối hậu phương án, hệ thống, kết toán ban thưởng, làm xong Kim Long Thành cư dân tổng động viên. Sở Bắc cuối cùng có thời gian ổn định lại tâm thần tổng kết nghề này thu hoạch. Hủy diệt ngũ đại thế gia Sơn Môn Các đạt được 5 thanh thần khí ban thưởng. Cùng địa tiên tu vi. Tạm thời không để trong lòng. Hắn muốn nhất đồ vật còn chưa tới tay. Chúc mừng túc chủ hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ. Đã thành công hủy diệt ngũ đại thế gia Sơn Môn. Cũng tru sát thủ lĩnh đạo tặc. Chỉnh hợp trốn đào nguyên nhân tộc thế lực. Ngay tại vì túc chủ cấp cho ban thưởng cửu chuyển huyền công, đột nhiên Sở Bắc cảm giác được một cỗ vô cùng bàng bạc ký ức điên cuồng tràn vào tự mình trong óc, lấy hắn cường đại tinh thần lực, thậm chí còn cảm giác được có chút phí sức, toàn thân kim quang phun trào. Loại cảm giác này, Sở Bắc trong hai mắt lóe ra quang huy, cúi đầu dòm ngó kinh mạch trong cơ thể. Hắn có thể trông thấy trong cơ thể hắn cuộn theo lấy vô số cổ lực lượng cường đại, thiên phạt chi lực, thẩm phán nghiệp hòa, sát đạo lĩnh vực, thiên sư tu vi, cửu kiếp tiên lực, tại hệ thống khống chế dưới. Những lực lượng này bị cưỡng ép ước thúc tại trong cơ thể hắn. Nhưng là cũng không dung hợp lại cùng nhau. Đổi lại thế gian này bên trên bất cứ người nào, bị dạng này, không cùng loại lực lượng chiếm cứ tại toàn thân từng cái bộ vị. Sợ rằng sẽ tại chỗ nổ tung. Nhưng hắn không giống. Có hệ thống trợ giúp, những lực lượng này thuộc về tuyệt đối bị hắn nắm giữ. Tính được là một cái ngụy hợp nhất trạng thái. Có thể sử dụng, có thể trùng điệp, nhưng cuối cùng không cách nào triệt để hóa làm một loại lực lượng. Nhưng hiện tại, hắn cơ hội tới. Cửu chuyển huyền công thuộc về thẳng tới thần cảnh tuyệt thế công pháp, càng có thao thế quỷ lực lượng của thần phụ trợ, đem những lực lượng này thôn phệ, hoàn toàn chuyển hóa làm cửu chuyển huyền công năng lượng. Đây cũng không có nghĩa là về sau hắn liền cũng không còn có thể sử dụng những năng lực này. Đây là một trận thuế biến, dục hỏa thành phượng. Còn có điểm trọng yếu nhất, điểm này hắn cũng lúc trước biết được nguyên chủ thân phận lúc liền có nghĩ qua. Hắn khả năng không cách nào thành thần, trảm tam thi thần nhập thần đạo là thế giới này tiên cấp sinh linh đột phá thần cấp duy nhất con đường. Có thể hắn vốn là thuộc về một người chỗ chém xuống tam thi thần. Coi như hiện nay tu vi của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, cuối cùng cũng sẽ bị một bước này kẹp lại. Thậm chí so phàm cảnh đột phá tiên cảnh lúc càng thêm gian nan. Đây cũng không phải là thiên địa trói buộc, mà là bắt nguồn từ chính mình. Làm tam thi thần, hắn không cách nào theo dựa vào chính mình tu luyện đột phá thần cảnh, mà kế thừa thiện ác hai thi lực lượng, lại căn bản không cải biến được kết cục. Tam thi thần chủ nhân vốn là kẻ thất bại, hắn cần đi con đường mới. Mà truyền thuyết này bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhục thân thành thần chi pháp, có lẽ có thể cho hắn đáp án. Vào đêm, Sở Bắc khoanh chân tu hành, chuyển hóa một thân năng lượng. Bên ngoài thân các loại năng lượng không ngừng bộc lộ, tại bên trong thân thể của hắn tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Từ ngoài nhìn vào, phảng phất cùng nguyên lai so sánh không có thay đổi gì, lại phảng phất cái gì cũng thay đổi. Ngay vào lúc này, Sở Bắc tại Linh Võng tài khoản lại là đột nhiên nhận được một tin tức đến từ Thanh Long. Có lỗi với Sở huynh đệ, chúng ta nhanh thủ không được. Trong đào hoa nguyên qua đi một tuần thời gian, địa cầu bên này đã qua trọn vẹn nửa năm lâu. Ngoại giới sớm đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Hết thảy bắt đầu còn muốn từ Sở Bắc đột phá tiên cấp tiến vào chốn đào nguyên bắt đầu. Các nơi hiển hiện thần tích, trừ Hoa Quốc bên ngoài, thế giới các quốc gia cổ di chỉ bên trong cũng bắt đầu đi ra một chút danh xưng bị thần linh chỗ chọn chúng người. Trong một đêm thu hoạch được lực lượng cường đại, điên cuồng truyền bá tín ngưỡng, thành lập thần điện. Thanh Long biết rõ, những thứ này từ thượng cổ khôi phục thần linh kẻ đến không thiện, cùng là hương hỏa đạo người tu hành. Hắn biết những thứ này mưu đồ, cũng biết bọn chúng sớm đã không là năm đó đám kia thần linh. Nhân loại như bị dạng này thần thống trị, tựa như cùng heo chó bị nuôi nhốt, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Nửa năm qua này, hắn không ngừng phá hư chư thần kế hoạch, ai đưa tay, liền lập tức đáp lại lôi đình thống kích. Thời gian nửa năm, dựa vào hương hỏa chi lực, cảnh giới của hắn cũng thành công đột phá thiên tiên, có thể đối mặt chúng thần vây quét. Hắn dần dần có chút cố hết sức, hắn có thể chặt đứt hoa quốc bên trong hắc thủ, lại không cố được nước ngoài. Chư thần hương hỏa tại hải ngoại không ngừng truyền bá. Một chút tương đối nhỏ yếu thần thoại nhân vật thậm chí bắt đầu giáng lâm nhân gian. Như uy quốc bát kỳ đại xà, anh nước phù yêu vương, cũng không phải là thần cảnh sinh vật, nhưng cũng mạnh không tưởng nổi. Hắn ứng đối đã bắt đầu bất lực, khởi động tối hậu phương án. Thanh Long đứng tại cao lầu, ánh mắt nặng nề, xa thấy ngoài cửa sổ. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng kinh đô, bây giờ đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Địch nhân của bọn hắn là thần linh dưới trướng chó săn, Vu Yêu Vương vong linh đại quân, một đám bất tử sinh vật. Tối hậu phương án chính là từ bọn hắn trấn thủ, làm cho nhân loại hỏa chủng rút lui trốn đào nguyên tiên cảnh. Nơi này giữ không được, chư thần nghĩ muốn trở về, liền cần càng nhiều hương hỏa chi lực, mà xem như thế giới đệ nhất nhân miệng đại quốc, Hoa quốc chính là bọn chúng không có chỗ thứ hai. Đối bọn chúng mà nói, phiến đại địa này chính là một khối không người trấn thủ. Mỹ vị ngon miệng thơm ngọt bánh gato, tất cả thần đều nghĩ đến xía vào. Ngày xưa thiên hạ đạo minh địa điểm cũ, gần nửa năm qua đều đã bị đánh hạ. Nội bộ ẩn giấu trốn đào nguyên thông đạo đều bị mở phát ra tới. Sở dĩ một mực không có người nếm thử tiến vào, là bởi vì tất cả mọi người đang chờ. Chờ Sở Bắc tin tức. Một lần cuối cùng gặp mặt, là Sở Bắc đánh hạ ngũ đại thế gia Sơn Môn, truyền lại tu luyện công pháp thời điểm, bọn hắn cũng không để cho đối phương thất vọng. Thời gian nửa năm, Hoa quốc trọn vẹn có được 1 vạn tiên cấp chiến lực, nhưng còn thiếu rất nhiều, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là toàn thế giới. Ngũ nhạc núi, ngũ nhạc phái địa điểm cũ, nơi xa là chiến khói nổi lên bốn phía, tiếng la giết điếc tai. Bất tử vong linh đại quân ngay tại đối phiến đại địa này tiến hành tàn sát. Đã trở thành người tu luyện ngày xưa linh quản cục các dị năng giả đang tiến hành liều mạng ngăn. Cản, bọn hắn biết không phần thắng. Bọn hắn chỉ đang dùng sinh mệnh, tranh thủ một điểm cuối cùng thời gian. Mụ mụ, bọn chúng là thần sao? Thế nhưng là thần không phải là vì bảo hộ chúng ta mà tồn ở đây sao? Trên sơn đạo, một thân xuyên áo vải tiểu nữ hài duỗi ra ngón tay chỉ hướng phương xa tiêu lửa. Đám kia người xâm nhập, cường đại lại vô tình, bất tử bất diệt, cùng trong truyền thuyết thần không hề có sự khác biệt. Mụ mụ mau nhìn, là cùng ba ba đồng dạng quần áo. Tiểu nữ hài chân châu đen trơn bóng ngây thơ trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Vài ngày trước, ba ba mặc y phục như thế rời đi, sờ lấy đầu của nàng. Nói hắn muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Chẳng lẽ ba ba đi cùng thần linh chơi đùa rồi? Nghĩ tới đây, tiểu nữ hài con mắt không khỏi cười thành một vòng nguyệt nha. Ba ba hắn một hồi liền tới. Chúng ta đi nhà mới chở hắn được không? Phụ nữ trung niên không đành lòng, tựa hồ nhớ tới cái kia lương trụ nam nhân. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Trên thế giới này có nhiều như vậy người tu luyện, để bọn hắn đi không được sao? Ngươi xem một chút hài tử, ngươi không muốn tận mắt nhìn nàng một cái lớn lên bộ dáng sao? Cằn cỗi phòng nhỏ, phát sinh cãi lộn, nữ nhân đè thấp lấy tiếng nói. Sợ tranh cãi trong phòng hài tử, lại cực lực muốn giữ lại ở người yêu của mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,